Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 296. Chung kết 1. Trong khi nói chuyện, lại một con cá mắc câu rồi. Tiểu Kiều, đến đây đi. Không cần lại câu, vừa vặn chúng ta có thể một người một cái. Này, Tiểu Niệm không thể, ngã xuống làm sao bây giờ? Hàn Anh Nại vừa nói vừa đem sách băng ghế nhỏ qua tới ý đồ đạp lên. Chính mình nướng cá Tiểu Niệm ôm xuống. Cũng không có chú ý mới vừa rồi phát thanh trong kia cái nửa đường gầy mất tin tức. Tiểu Kiều mặc cho Lãnh Tĩnh giúp nàng cần câu thu cất. Như cũ đắm chìm trong dần dần mở rộng bất an trong. Nại nại, Tiểu Kiều chuyện gì? Mệt mỏi, ngươi gọi điện thoại cho Thẩm Nhạc Thiên. Hàn Anh Nại nghe một chút lập tức không làm. Hắc, không muốn á, làm gì muốn gọi điện thoại cho hắn. Thật vất vả có thể chính mình đi ra chơi một lần nói. Nại nại, đáng yêu, được rồi, ta đánh là được. Hàn Anh Nại một bên tra tìm số của Thẩm Nhạc Thiên một bên hỏi. Muốn nói gì? Hỏi hắn ở đâu? Hàn Anh Nại không rõ vì sao. Nhưng nhìn Tiểu Kiều vẻ mặt rất nghiêm túc. Tự hồ là chuyện rất trọng yếu. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn làm theo. Như thế nào đây? Không người tiếp, là tự động trả lời. Tiểu Tĩnh, ngươi hỏi thăm Đường Dự có hay không ở. Bình tĩnh một chút gật đầu gọi đến điện thoại của Đường Dự. Không người nghe, Hàn Anh Nại trầm ngâm. Hai người này đã chạy đi đâu? Không phải là cố ý đem chúng ta đẩy ra đi bỏ trốn đi. Thật ra thì ta một mực hoài nghi xa cái kia mấy con trên thực tế tất cả đều là ưa thích nam. Nhân, Tiểu Kiều, thế nào? Nhìn nàng tâm thần không yên bộ dáng. Lãnh Tĩnh ân cần hỏi. Mami, thế nào? Tiểu Niệm cũng chui đi qua tham gia náo nhiệt. Tự hồ đối với mọi người bỏ quên chính mình rất bất mãn. Mami không có việc gì. Chơi đến vui hay không? Tiểu Kiều mỉm cười sờ một cái đầu của Tiểu Niệm. Tiểu tử chơi đến trên trán tất cả đều là mồ hôi. Vui vẻ. Tiểu Niệm nặng nề gật đầu. Sau đó tự nhủ nhỏ giọng thì thầm. Nếu là Daddy cũng cùng đi liền tốt rồi. Nhìn thấy Hàn Anh Nại cùng Lãnh Tĩnh đột nhiên trở nên vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu Kiều sờ lỗ mũi một cái. À, thật ra thì đi. Ta chẳng qua là cảm thấy chỉ là mấy người chúng ta chơi không có ý gì mà thôi. Cho nên, Hàn Anh Nại lập tức hai tay chống nạnh. Nguyên lai ngươi là muốn cố ý kết hợp chúng ta à. Đừng bận tâm rồi. Đi ra chơi liền muốn thật vui vẻ. Cái gì cũng không chuẩn nghĩ. Chúng ta như vậy không phải là nhàn nhã cực kỳ. Tiểu Tĩnh nghe nàng nói như vậy cũng yên tâm lại. Trong nháy mắt, bầu không khí lại khôi phục nguyên dạng. Sau đó, Tiểu Kiều mượn cớ xuất mồ hôi đi căn phòng thay quần áo. Trên thực tế là lặng lẽ cho Tần Nghiêu gọi điện thoại. Đầu kia tiếng chuông reo rất lâu mới kết nối. Alo, Tiểu Kiều, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có chuyện gì sao? Ngươi có phải hay không là cùng Cố Hành Thâm thông đồng tốt rồi? Ta, nghe không hiểu ngươi có ý gì. Không giỏi nói láo mà nói. Còn không bằng tắt máy hoặc là không muốn tiếp điện thoại của ta. Tần Nghiêu thở dài. Hắn chẳng qua là lo lắng nàng đánh tới sẽ có chuyện gì gấp. Tại sao nàng lại đột nhiên gọi điện thoại qua tới? Chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì sao? Loại tình huống này Cố Hành Thâm cũng không có nói phải làm sao à. Tiểu Kiều, ta thật sự không biết ngươi đang nói gì. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn có ai nói gì với ngươi? Tần Nghiêu không thể làm gì khác hơn là một mực chắc chắn cái gì cũng không biết. Một bên, có thủ hạ nhỏ giọng cùng Tần Nghiêu xin phép. Lão đại, có muốn tiếp tục hay không đuổi theo? Tần Nghiêu khoát tay một cái. Ra hiệu hắn không cho phép lên tiếng. Mãi đến Tiểu Kiều cúp điện thoại. Trên mặt cẩn thận vẻ mặt lập tức chuyển thành ác liệt. Trực tiếp đối với người tới nói. Chuyện kế tiếp các ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng là, thả hổ về rừng mà nói. Ta tự có chừng mực. Ừ, người tới không thể làm gì khác hơn là lui ra. Chạy trốn Hoắc Ngạn Đông có Cố Hành Thâm đuổi theo. Như cũ chưa từ bỏ ý định đang dẫy dụa dư đẳng cũng có Long Ngạn giải quyết. Hắn trấn giữ ở chỗ này, dường như cũng không có chuyện gì có thể làm rồi. Tần Nghiêu nhìn về phía một bên nằm trên đất người bị thương nặng, đang dùng căm ghét ánh mắt trợn mắt nhìn chính mình Bố Luân. Mặc dù một mực đều biết Bố Luân thật ra thì là tâm phúc của Hoắc Ngạn Đông. Sở dĩ chủ động cùng hắn giao hảo cũng bất quá là vì giám thị hành động của mình mà thôi. Bất quá, dù sao ở bên cạnh Hoắc Ngạn Đông nhiều năm như vậy, cùng hắn quan hệ người tốt nhất chính là Bố Luân. Náo đến một bước này, hắn cũng không muốn cùng hắn vạch mặt. Hắn thử nghiệm qua thuyết phục hắn. Bất quá, hắn đối với Hoắc Ngạn Đông lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn trung thành. Ngay cả này đi theo Hoắc Ngạn Đông mấy chục năm cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ nguyên lão thấy lớn cục đã định cũng đều rối rít thỏa hiệp. Tại sao Bố Luân lại cố chấp như vậy chứ? Tần Nghiêu đang chuẩn bị mở miệng nói gì, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, Bố Luân liền cắt đứt hắn. Không muốn nhiều lời nữa. Muốn giết cứ giết. Ngươi không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Tại sao phải như vậy quyết một lòng đi theo hắn? Ngươi đi theo ta, không phải có thể lấy được càng nhiều hơn? Phi, ngươi biết cái gì? Tại ta biết ông chủ trước. Ta cái gì cũng không phải. Mỗi ngày bị người khi dễ. Tối tăm không mặt trời. Đi theo hắn sau đó liền chỉ có ta khi dễ người. Thậm chí liền dám cùng ta nói chuyện lớn tiếng người cũng không có. Ta đã thề đời này cũng sẽ không phản bội hắn. Không thể không nói, Hoắc Ngạn Đông thật sự rất giỏi về thu mua lòng người. Cũng giỏi về dùng người. Biết người nào thì sẽ không phản bội hắn. Tần Nghiêu thản nhiên mà quét mắt nhìn hắn một cái. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Hoắc Ngạn Đông làm nhiều chuyện xấu như thế, đắc tội nhiều người như vậy, coi như ta không giết hắn, một ngày nào đó cũng sẽ có người khác giết hắn. Tần Nghiêu nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại Bố Luân sợ run tại chỗ. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đều không trọng yếu. Sự tình sau khi kết thúc, hắn liền cùng hết thảy các thứ này lại không dây dưa dễ má. Bố Luân là đi hay ở cũng đều không có quan hệ gì với hắn. Những quyền thế này người nào muốn, dĩ nhiên là do người nào chịu trách nhiệm thu thập những thứ này cục diện rối rắm. Bên kia, Tiểu Kiều liền biết hỏi Tần Nghiêu cũng vô dụng. Về phần Cố Hành Thâm, nàng ép căn liền không có suy nghĩ qua muốn từ chỗ của hắn có thể biết cái gì. Bởi vì hết thảy các thứ này rõ ràng đều là hắn một tay bày kế. Từ nơi này lần đem bọn họ tất cả đều chi tiêu khách du lịch. Đến tối hôm qua vừa đúng xuất hiện để cho nàng buông lỏng cảnh giác ôn nhu. Cùng với có dự mưu câu dẫn, để cho nàng một ngủ không tỉnh dày xéo. Giờ phút này nàng cũng mơ hồ nhớ tới tối hôm qua hắn dường như nói qua cái gì tuyệt đối không thể. Do ngươi tới chung kết lời nói như vậy, bây giờ duy nhất có thể có được chân tướng đường tắt chỉ có một cái. Tiểu Kiều toại lại gọi đến số của Long Ngạn. Duy nhất không sẽ bị Cố Hành Thâm sắp xếp, thích đối nghịch với hắn chỉ có cái tên này. Kết quả, mới vừa kết nối liền nghe được đầu kia truyền tới huyên náo âm thanh. Ngay sau đó mới là Long Ngạn chậm chạp vang lên âm thanh. Không cần biết ngươi là ai, chuyện gì nói mau, ra bận bịu đây, đệt, tìm chết, ta nói, các ngươi thủ lĩnh đều ẩn giấu rồi, các ngươi còn liều mạng đi tìm cái chết. Đầu bị cánh cửa kẹp chứ. Long Ngạn bên kia nghe hiển nhiên là đang đánh giá. Ta là Tiểu Kiều. Ngươi có biết hay không Hoắc Ngạn Đông bây giờ đang ở nơi nào? Tiểu Kiều trực tiếp hỏi hắn. Ai? Là ngươi à? Ta nào biết trốn đi đâu rồi? Ngươi làm sao không hỏi Cố Hành Thâm à? Hắn không phải là đuổi theo sao? Quả là như thế. Cách đó không xa lữ điếm sân thượng. Tạ Diễm cơ hồ phát điên. Mẹ nó, quá bẫy cha rồi đi. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Đi theo lão đại mới. Kết quả nhiệm vụ còn là bảo vệ nữ nhân. Rằng có cả đêm, Lăng Hạo lại khôi phục hôm qua thưởng trà ngắm cảnh nhàn nhã. Mọi việc đều muốn hướng phương diện tốt nghĩ. Lần này coi như những người khác lưu nhiều hơn nữa máu làm nhiều hơn nữa chuyện. Cũng không có chúng ta bảo vệ tốt nữ nhân này công lao lớn. Sớm biết lão tử trực tiếp rời khỏi. Bên kia đều không gia nhập liền như vậy. Long Ngạn trừ cuộc sống riêng hỗn loạn điểm, cá tính ngược lại là thật đúng khẩu vị của ta. Đi nhờ cậy Long Ngạn cũng so với ở chỗ này trông coi cái nữ nhân tốt hơn đi. Mẹ đấy, như vậy không đánh nhau, không náo chuyện, không khi dễ người, thời gian sống có ý gì? Còn không bằng đi làm bảo an liền như vậy. Ta đoán, Long Ngạn sớm muộn cũng là phải cùng chúng ta là một nhà. Nếu như không phải là bởi vì đoạn thời gian trước cùng Long Ngạn huyên náo những thứ kia mập mờ. Cùng xì căng đan, ngươi cho rằng là lần này Lạc Phong, mưu phản, sẽ nhất hô bách ứng có nhiều người như vậy ủng hộ. Tạ Diễm hơi hơi nheo cặp mắt lại. Thật không nghĩ tới Lạc Phong bình thường thoạt nhìn người hiền lành, lại có thể sẽ có lớn như vậy dã tâm. Ta còn tưởng rằng hắn căn bản đối với vị trí này không có hứng thú đây. Ẩn giấu thật là đủ sâu, lại có thể lừa gạt tất cả mọi người. Hoắc Ngạn Đông lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Tạ Diễm đốt một điếu thuốc. Ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng Lạc Phong là ông chủ cố ý nằm vùng tại Long Ngạn bên kia con cờ, chuẩn bị đến lúc đó nuốt trọn Long Ngạn. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Lạc Phong liên thủ với Long Ngạn rồi. Cái này đúng thật là người định không bằng trời định. Không chỉ a, nếu như chỉ là hai người này làm sao có thể phá đổ Hoắc Ngạn Đông? Dường như còn có cổ phần cất giấu sức mạnh tại phía sau màn không có nổi lên mặt nước. Cái gì cất giấu sức mạnh? Ngươi không phải là nói Cố Hành Thâm chứ? Cái kia ngược lại đúng là cái cường địch. Hắn không phải là đã chết rồi sao? Liền công ty đều bị khiến cho chướng khí mù mịt. Lăng Hạo đột nhiên không nói lời nào. Ánh mắt rơi ở dưới lầu nơi nào đó. Tạ Diễm, ngươi nhìn bên kia có phải hay không là nữ nhân kia? Có thể không phải là sao? Nữ nhân này lại muốn làm cái gì? Này này, nàng lên xe. Oa, lại có thể lái đi. Nàng không phải là người mù sao? Còn ngớ ra làm gì? Mau đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.